xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 214, mở ra linh tuyển thiên cấp. Cóc truyện audio.com, một đoàn sương mù từ cửa cốc xông ra, hai tòa núi lớn chắn phía trước từ từ chia nửa, lộ ra một thông đạo xuyên thẳng vào trong, linh khí nồng đậm phiêu giật tơ linh tuyển cốc vừa mở các tu sĩ lập tức bay vào, ba người Diệp Phàm cũng theo dòng người nhanh chóng tiến vào thông đạo. Cách cửa cốc không xa đã có một linh tuyển cực lớn, linh tuyển được phân chia thành từng dãy, đây là linh tuyển hoàng cấp bình thường, nguyên bản là nơi cho hài đồng thụ nhân tắm rửa. Nhìn vào sâu bên trong là có thể thấy một đám phòng, đúng là khu linh tuyển huyền cấp, mấy tu sĩ hợp tác phá khai mở một cấm chế tiền vào trong phòng linh tuyển. Mỗi phòng linh tuyển chỉ có thể mở ra một lần, nhất định phải trong nháy mắt cấm chế mở ra tiến vào, sau khi tiến vào, phòng linh tuyển liền biến thành trạng thái đường một chiều. Số lượng linh tuyển là hạn chế, một linh tuyển huyền cấp chỉ có thể chứa được 3 người, địa cấp 5 người, thiên cấp 8 người. Linh tuyển huyền cấp không ít, ước chừng gần 20 cái, tu sĩ có lực lượng cao cường đều chướng mắt nhìn tới. Không ít tu sĩ đều cắm đầu chạy thẳng vào trong, đi tới khu địa cấp. Bốn phiến đại môn kim sắc hai bên, một phiến đại môn tử kim ở giữa, đại môn tử kim uy nghiêm hùng tráng, rất có tư thế hạc trong bầy gà. Dream House 2255. Diệp Phàm lập tức vọt tới trước đại môn tử kim, mấy tu sĩ nhìn chằm chằm khu địa cấp thấy mục đích của Diệp Phàm là linh tuyển thiên cấp, đều âm thầm thở dài một hơi, ít đi một đối thủ. Lộ Doãn Phi thấy Diệp Phàm chạy đến trước đại môn tử kim, cười lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt đi tới trước một phòng linh truyền địa cấp. Nhìn chúng linh tuyển địa cấp có tổng cộng 6 đội ngũ, 2 đội ngũ mạnh nhất việc nhân đức không nhường ai, chiếm cứ 2 phòng linh tuyển, 4 đội ngũ khác vì tranh đoạt phòng linh tuyển, chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Diệp Phàm ngồi trước đại môn phòng linh tuyển thiên cấp, nhìn đám tu sĩ vì tranh đoạt mấy cái linh tuyển địa cấp không lên được mặt bàn mà đánh nhau sống chết, đại động can qua, không khỏi khinh thường nhìn lại. Tu giả tranh đoạt linh tuyển địa cấp thấy Diệp Phàm ngồi trước đại môn phòng linh tuyển thiên cấp cũng khịt mũi coi thường. Đám tu sĩ nghiên cứu phá giải cấm chế, nghiên cứu một lần chính là một ngày một đêm. Sau một ngày một đêm, linh tuyển địa cấp chỉ còn lại một cái, do hai đội ngũ nhìn chằm chằm. Hai đội ngũ thực lực tương đương, đánh một hồi cũng không phân ra thắng bại, vì thế ước định cách 15 phút lại đổi người tới phá cấm chế một lần, đội nào phá được trước đội đó vào. Người thế nào rồi, linh tuyển địa cấp đã sắp bị cướp sạch, Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm nhìn cấm chế, đáp, ta có nắm chắc yên tâm đi, không thành vấn đề. Người biết đấy, loại trận pháp cao cấp hơn ta cũng từng tiếp xúc qua, so sánh ra, đây chỉ là đồ ăn vặt. Dream House 2255. Bạch Vân Hy nhíu mày, biết trận pháp mà Diệp Phàm nói chính là truyền tống trận chê y địa cầu. Cái truyền tống trận kia chỉ cần dùng ít linh thạch liền có thể sử dụng, có thể thấy được nó lợi hại thế nào. Bạch Vân Hy biết Diệp Phàm không có việc gì liền lấy trận pháp kia ra nghiên cứu, tuy rằng linh hồn lực của Diệp Phàm khổng lồ, nhưng muốn lĩnh ngộ được trận pháp kia cũng không dễ dàng, bất quá trận pháp như vậy, chỉ cần lĩnh ngộ được một góc băng sơn cũng đã lợi hại vô cùng. Góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy quay đầu, nhìn về phía linh tuyển địa cấp cuối cùng, 10 tu sĩ của hai đội ngũ cũng nhìn chằm chằm về phía Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy thấy bọn họ tuy rằng đề phòng, nhưng ánh mắt lại vẫn mang theo một tia khinh thường, khẽ nhướng mày lên. Diệp Phàm đột nhiên mở bừng mắt, hai mắt phát ra một tia kim quang. Đi, Diệp Phàm nói, Thao Thiết Quỷ Linh khẽ hừ một tiếng, hóa thành một đoàn sương mù, đậu lên chê y trận pháp. Trận pháp dưới sự phá hoại của Ngao Tiêu No, hơi lập lòe sáng lên. Bạch Vân Hy trừng lớn mắt, tiểu no, nó, Dream House 2255, Diệp Phàm đắc ý nhìn Bạch Vân Hy, tên này sau khi hấp thu thực trận quỷ vụ trùng liền có được năng lực của con sâu kia còn phát sinh tiến hóa. Bạch Vân Hy nhịn không được cảm thán, thật lợi hại, may mắn Lộ Doãn Phi đã đi vào phòng linh tuyển địa cấp, bằng không nếu tên kia còn ở đây, thấy được một màn như vậy khẳng định là sẽ tức đến hộc máu. Diệp Phàm cười cười, hai mắt tỏa sáng nói. Đương nhiên là phải có chút tác dụng, tên này ăn nhiều như vậy, nếu vô dụng thì quá không tốt. Linh hồn lực của Diệp Phàm thâm nhập vào cấm chế, nhanh chóng phân tích ra trận pháp, rất nhanh liền tìm được một nhược điểm, điều khiển Ngao Tiêu No tập trung công Kaiota CS tới điểm kia. Cảm giác cấm chế buông lỏng, Diệp Phàm lấy ra huyền long ấn, đánh một chưởng lên, trận pháp lập tức nứt ra một vết rạn. Mau vào, Bạch Vân Hy cùng Hứa Minh Dương theo Diệp Phàm đi vào trong phòng linh tuyền. Đội tu sĩ canh giữ bên linh tuyển địa cấp vẫn luôn chú ý nhóm người Diệp Phàm, thấy bên kia có động tĩnh, lập tức vọt tới trước cửa phòng linh tuyển thiên cấp, nhưng đại môn đã hoàn toàn bị phong bế. Cơ nhiên thật sự mở ra, một tu sĩ nói, sớm biết vậy đã không tin vào lời đồn, nói không chừng cấm chế khu linh tuyển thiên cấp còn dễ phá hơn khu địa cấp. Dream House 2255. Nếu nhanh hơn một chút thì tốt rồi, nói không chừng còn kịp đi vào. Đám người Diệp Phàm thật lãng phí, linh tuyền thiên cấp có thể chứa được tận 8 người, bọn họ mới chỉ có 3. Bên trong khu linh tuyền, Diệp Phàm hưng phấn nói. Vào được rồi, Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm một cái, không khỏi tâm sinh khâm phục. Diệp Khải Hiền vẫn luôn cảm thán, nếu Diệp Phàm có thể tu luyện, khẳng định là sẽ nổi danh khắp toàn bộ tu chân giới. Diệp Khải Hiền quả nhiên không có nhìn lầm người, Diệp Phàm thật sự rất ghê gớm. Cảnh tượng Diệp Phàm chạy tới khu linh tuyền thiên cấp, rất nhiều người đều nhìn thấy, mỗi lần linh tuyền cốc mở ra, luôn có vô số kẻ chưa từ bỏ ý định muốn nghiên cứu trận pháp thiên cấp bên ngoài, bất quá chưa có người nào từng thành công. Kết quả, khi mọi người phục hồi lại tinh thần, Diệp Phàm đã đi vào. Mấy tu sĩ thấy Diệp Phàm có thể đi vào khu linh tuyền thiên cấp, không cam lòng đứng bên ngoài nghiên cứu một phen, cuối cùng không thu hoạch được gì, chỉ có thể đi lựa chọn linh tuyền cấp thấp. Linh tuyền thiên cấp chia làm 8 khu, Hứa Minh Dương chiếm một khu, Diệp Phàm nhất định phải cùng Bạch Vân Hy một chỗ, may mà 8 khu này đều rất rộng, chứa hai người hoàn toàn dư giả. Hứa Minh Dương vừa tiến vào trong linh tuyền liền cảm giác được linh khí nồng đậm đang dũng mãnh tiến vào trong thân thể, âm thầm cảm thán sự lợi hại của linh tuyền thiên cấp. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm lười biếng ngâm mình trong linh tuyền, nhà thật thoải mái, đáng tiếc có cái bóng đèn, không thể. Câm miệng, Bạch Vân Hy tức giận mắng. Hứa Minh Dương khó hiểu nhìn Diệp Phàm, bóng đèn là cái gì? Cocchuyenaudio.com. Diệp Phàm truyền tầm mắt qua, bóng đèn chính là hạt châu có thể sáng lên, đó không phải là Dạ Minh Châu sao? Diệp Phàm phủng phủng linh tuyền, phẩm chất linh tuyền này thật tốt, có thể dùng luyện đan. Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Diệp Phàm, ngươi muốn dùng nước tắm của ngươi để luyện đan sao? Thật táng tận thiên lương. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy ngồi trong linh tuyền, linh khí cuồn cuộn chảy vào trong thân thể hắn. Hứa Minh Dương ngạc nhiên nhìn Bạch Vân Hy, Diệp Phàm, bạn lữ ngươi tư chất thật tốt. Thao Thiết Quỷ Linh ghé vào bên cạnh ao linh tuyền. Đúng vậy, tư chất của Vân Hy phi thường tốt, đáng tiếc vận khí không tốt lại tìm phải Diệp Phàm. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Thao Thiết Quỷ Linh một cái. Ngươi biết cái gì, ta cùng Vân Hy có tướng phu thê, là trời sinh một đôi. Hắn hình như sắp đột phá trúc cơ hậu kỳ. Hứa Minh Dương nói, đúng vậy, Diệp Phàm gật đầu thầm nghĩ, đơn linh căn quả nhiên là đơn linh căn, khó trách đám tông môn đều thích bồi dưỡng tu giả đơn linh căn, tốc độ tu luyện chính là ăn đứt người khác. Thao Thiết Quỷ Linh vui sữa y gờ nhìn Diệp Phàm, ngươi xem, lão bà ngươi đã trúc cơ hậu kỳ, vượt qua ngươi rồi, nếu như lão bà ngươi kết đan trước ngươi, vậy ngươi phải gọi hắn là tiền bối. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm không vui nhìn Thao Thiết Quỷ Linh. Còn nói bậy nữa, ta liền đoạn đồ ăn của ngươi. Thao Thiết Quỷ Linh bay trong khu linh tuyền, nghe vậy nhàn nhạt nói. Ngươi cũng không nghĩ xem là ngươi vào được đây bằng cách nào, đoạn đồ ăn của ta quá vong ân phụ nghĩa rồi đi. Diệp Phàm, Hứa Minh Dương ngâm linh tuyền 2 tháng, tu vi khôi phục trúc cơ đỉnh, sau khi tu vi khôi phục không lâu, hắn cảm thấy có ở lại cũng không hấp thu được bao nhiêu, vì vậy dứt khoát rời đi. Đương nhiên, kỳ thật ngâm linh tuyền là càng ngâm càng tốt. Hứa Minh Dương sở dĩ rời đi là bởi vì không muốn phá hư thế giới hai người của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy sau khi nương nhờ linh tuyền đột phá tới trúc cơ hậu kỳ liền phát hiện cơ thể đã dần sinh ra kháng tính, tuy rằng vẫn có chút tác dụng nhưng không được bao nhiêu. Vân Hy, Hứa đại ca đi rồi, chúng ta tới song tu. Chấm, Diệp Phàm vẫy vẫy tay với Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm. Người tập trung hấp thụ linh tuyền cho ta, đừng nghĩ mấy thứ vô dụng. Diệp Phàm khó chịu nói. Chỉ có tu luyện rất nhàm chán a. Dreamhouse 2255. Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Diệp Phàm. Tiểu tử ngươi tư chất đã kém, còn không có chí tiến thủ, nhanh hấp thu linh tuyền đi. Diệp Phàm rầu rĩ đáp. Biết rồi, Vân Hy tên này người bình thường nuôi không nổi a. Hai phần linh lực bên trong linh tuyền đã bị hắn hấp thu, vậy mà vẫn chưa đột phá. Thao Thiết Quỷ Linh cáo trạng. Thao Thiết Quỷ Linh vừa nói ra, linh tuyền liền ủng ục nổi sóng, tu vi Diệp Phàm nhanh chóng tăng trưởng lên. Bạch Vân Hy cười cười, hiện tại không phải là đột phá rồi sao? Ngao Tiểu No lắc đầu, Thiết hiện tại mới đột phá, đổi thành tu sĩ khác đã đột phá lâu rồi. Nước linh tuyền ừng ực nổi sóng, một lượng lớn linh lực dũng mãnh tiến vào trong thân thể Diệp Phàm, một hồi lâu sau, Diệp Phàm mới mở mắt ra. Ta chúc cơ hậu kỳ. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy âm thầm may mắn bản thân không lạc hậu quá nhiều, nếu thực lực của lão công kém hơn lão bà, vậy liền có hiểm nghi ăn cơm mềm, thiên tài như Diệp Phàm, trong xương cốt luôn có một ít chủ ý đại nam tử. Sau khi Diệp Phàm thăng cấp lại lần nữa tiếp tục hấp thu linh lực trong khu linh tuyền. Cocchuyenaudio.com, Bạch Vân Hy nhìn phẩm chất linh tuyền không ngừng hạ xuống, hồ nghi nhìn Diệp Phàm một cái. Người vẫn có thể hấp thu linh tuyền sao? Diệp Phàm gật đầu, có thể a, không thể lãng phí. Bạch Vân Hy nhíu mày, thầm nghĩ, Diệp Phàm thăng cấp tuy rằng cần tương đối nhiều tài nguyên, nhưng mà hắn lại giống như là không có bình cảnh gì, như vậy cũng coi như là một chuyện tốt, dù sao lấy bản lĩnh của Diệp Phàm cũng không nghèo được, chỉ cần có đủ tài nguyên cung ứng liền có thể không ngừng tiến bộ. Dream House 2255, cách chương.